Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, bát quái rất trọng yếu, chương 711, bát quái rất trọng yếu, Thanh Dương Vương Thành, trong thành Đại Quảng Trường, Phương Bình không biết chữ, đành phải đi theo những người khác cùng một chỗ hành động. Rất nhanh, đám người đi tới góc đông bắc một cái góc. Quảng trường là lộ thiên, cấm khu người cũng không chuẩn bị cái gì gian phòng cho đám người nghỉ ngơi. Đối võ giả mà nói, hoàn cảnh ảnh hưởng không tính là gì. Phương Bình đám người mới vừa đi tới bên này. Rất nhanh, bên cạnh có người đi tới, trong ngực ôm cái bao lớn, cùng những người khác lãnh đạm khác biệt. Người này nhìn ấm áp nhiều lắm, vẻ mặt tươi cười, thân mang cẩm bào. Nhìn thân phận không thấp, cũng không phải là xuất từ một chút ngoại thành. Tại địa quật ngoại vực, trong vương thành một chút quý tộc, đều sẽ xuyên cẩm bào hoặc là cùng loại với như tơ lụa quần áo. Cũng không phải là phổ thông bằng bông hoặc là tơ lụa, mà là tương tự yêu thực sản phẩm, mà vương thành ngoại thành cư dân, mặc liền muốn phổ thông hơn nhiều. Đến nỗi bên ngoài thôn xóm, rất nhiều người sẽ mặc gia thú loại quần áo. Từ ăn mặc bên trên, cũng có thể thấy được một số người thân phận. Thời khắc này Phương Bình xuyên cũng không phải là cẩm bào, mà là một bộ phí tổn không ít vương thành cấm vệ quân áo giáp. Cẩm bào nam tử, niên kỷ cũng không lớn, vừa đến đã tươi cười nói, chư vị tới từ Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ Nam Sáu Vực, cùng chư vị là Lân Cận Vực. Ta gọi Cận Ngọc Hoài, Cận Mộc Thành Người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cận Ngọc Hoài giới thiệu một trận, cũng không quan tâm Phương Bình bọn hắn cảnh giác cùng lãnh đạm. Rất nhanh liền cười nói, lần đầu tới Vương Đình, ngoại vực đối cái khác các vực không hiểu nhiều. Chư vị bên kia có phục sinh chi địa võ giả tồn tại sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cười nói, có, các ngươi bên kia cũng có. Ngoặc kép, đây là biết rõ còn cố hỏi. Nam Sáu Vực, Phương Bình biết là đâu? Đông Ngô Địa Quật, Nam Bát Vực Đông Lâm Địa Quật, Nam Chín Vực Nam Giang Địa Quật. Những này, Phương Bình tự nhiên đều là rõ ràng. Bất quá Đông Ngô Địa Quật hắn không có đi qua. Ngược lại là nhận biết một vị Đông Ngô võ đại tinh anh học viên. Thật lâu chuyện lúc trước nhất phẩm cảnh làm nhiệm vụ, gặp được Đông Ngô võ đại học sinh, Cận Mộc Thành, Phương Bình về suy nghĩ một chút, tựa như là tuyến ngoài cùng nhân loại khai chiến thành trì. Hắn là không có đi qua Đông Ngô địa quật, có thể dị giới xâm lấn, trò chơi. Phương Bình thô sơ giản lược đảo qua một lần. Cái trò chơi này cũng không tệ lắm, tối thiểu để cho người ta đối địa quật đại khái tình huống có chút hiểu biết. Phương Bình vừa tiếp xúc với lời nói, Cận Ngọc Hoài không biết là cao hứng hay là thất lạc. Ánh mắt hơi có chút biến hóa, rất nhanh liền cười nói, nguyên lai Nam Bảy Vực cũng có phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả thật đúng là ở khắp mọi nơi. Chư vị cùng phục sinh võ giả giao thủ qua. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoa Bách Dung cũng nói tiếp. Không có, chúng ta cùng phục sinh võ giả khai chiến không lâu. Chấm ngoặc kép, cái này, Cận Ngọc Hoài mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng cười nói, chúng ta Cận Mộc Thành cùng phục sinh võ giả khai chiến ngược lại là rất lâu. Chúng ta khó được có thể tại Vương Đình gặp nhau. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng giao dịch một phen như thế nào. Ta bên này có không ít phục sinh võ giả hiếm lạ đồ chơi. Rất là chân quý. Chấm ngoặc kép. Cận Ngọc Hoài nói. Rất mau đánh mở chính mình bao lớn. Phương Bình khóe miệng có chút co rúm. Chư vị nhìn thấy không? Cái này gọi khí huyết đan. Đây chính là cực kỳ khó gặp chân bảo, mặc dù năng lượng không phải quá dư giả, chúng ta cùng phục sinh võ giả hệ thống tu luyện hơi có khác biệt. thật đáng giận, huyết đan đối với chúng ta cũng là có một ít tăng thêm. Phục sinh võ giả rất ít mang theo những bảo vật này. Nghĩ thu được những bảo vật này, kia thật thật quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, khí huyết đan, ngoặc kép, Hoa Bách Dung cười nói. Cái này không tính là gì bảo vật đi. Chúng ta cùng phục sinh võ giả khai chiến, cũng có người thu được qua. Cũng không nhiều a. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài tươi cười nói. Phục sinh võ giả coi là chân bảo, mang cũng không nhiều. Các ngươi cho dù có chỗ thu được, cũng sẽ rất ít. Thời khắc mấu chốt bọn hắn sẽ còn hủy diệt những này. Đúng không? Ngoặc kép, Hoa Bách Dung gật đầu. Như thế thật, yêu quân thành cùng nhân loại giao chiến số lần không nhiều. Thời gian không lâu, mà lại mấy lần đều là đại bại. Thật đúng là không có thu được nhiều ít khí huyết đan. Mà lại võ giả mang theo khí huyết đan, chỉ là vì bổ sung khí huyết sử dụng. Đại chiến vừa mở, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Trừ phi bị người miểu sát, bằng không cuối cùng cũng sẽ hủy diệt những thứ này. Cái này mai khí huyết đan, thế nhưng là đối trung cấp võ giả hữu hiệu, càng là khó gặp. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài nói thiên hoa loạn trụy, rất nhanh cười nói, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, 10 mai cửu phẩm sinh mệnh thạch là được. Đắt như thế, ngoặc kép, trong đám người, những người khác cũng đều đang nghe, nghe vậy đều là líu lưỡi. 10 mai cửu phẩm sinh mệnh thạch, phải biết, giống hồng khởi mộc dạng này bát phẩm hậu duệ, một tháng cũng chỉ có thể nhận lấy 3 cái. Đương nhiên, lần này đi vào cấm khu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút vật tư. Mà lại số lượng không ít, người người đều cõng bao lớn, đều là đồ tốt. Cận Ngọc Hoài cười nói, vật theo hiếm là quý, đây chính là phục sinh võ giả bảo vật. 10 mai cửu phẩm sinh mệnh thạch, không đắt lắm. Phương Bình trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta đi, gặp được đồng hành, lớn lắc lư, tại địa quật, 1 viên sinh mệnh thạch, vậy cũng là không sai biệt lắm dựa theo 1 cân đến tính toán. 500 khắc, đây chính là giá trị 3 ước. Gia hỏa này trong tay cầm khí huyết đan, Phương Bình không có khả năng chưa quen thuộc, xem như khí huyết đan bên trong hàng cao cấp, tứ phẩm khí huyết đan. Trung phẩm cảnh khí huyết đan kỳ thật rất ít, bởi vì trung phẩm cảnh đã không quá mượn nhờ đan dược tới tu luyện. Tốc độ tương đối chậm, 1 viên tứ phẩm khí huyết đan, dĩ vãng giá trị cũng là mấy trăm vạn. Nhưng hôm nay, theo năng nguyên thạch tăng nhiều, cùng vì toàn dân bố võ, khí huyết đan giá cả giảm nhiều, phổ thông khí huyết đan đều nhanh xuống đến 1 vạn nhất viên. Mà tứ phẩm, giá trị cũng sẽ không vượt qua 1 triệu. 1 triệu, 10 mai năng nguyên thạch 30 ước. Phương Bình ánh mắt cũng thay đổi. Ta khờ a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Có người mua sao? Có a. Ngay tại Cận Ngọc Hoài nói ra giá cả thời điểm, trong đám người, một vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Ta nhìn viên đan dược này năng lượng không tính sung túc, còn không bằng thất phẩm sinh mệnh thạch, 10 mai cũng quá đắt đi. Cái này đối với chúng ta tu luyện, trợ giúp lớn sao? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài cười nói, loại này gọi khí huyết đan, chủ yếu trợ giúp phục sinh võ giả tu luyện khí huyết chi lực. Cùng chúng ta hơi có chênh lệch, nhưng đối với ta nhóm trợ giúp vẫn là không nhỏ. Chân chính chân quý đan dược, đối cấp thấp võ giả mà nói, là tôi cốt đan, có thể gia tốc tôi cốt tốc độ. Chư vị có thể nghĩ, chân quý cỡ nào, chúng ta tôi cốt, nhưng không có loại đan dược này phụ trợ. Có thể loại kia đan dược quá là hiếm thấy, dù chỉ là đối cấp thấp võ giả hữu hiệu, giá trị cũng không so cái này mai khí huyết đan thấp. Mà đối với chúng ta hiệu quả tốt hơn, là một loại gọi 11 đan đan dược. Chấm ngoặc kép, nói, Cận Ngọc Hoài lấy ra 1 viên đan dược. tươi cười nói, chính là loại này, đối với chúng ta rèn luyện nội phủ trợ giúp rất lớn. Có thể cái này liền đắt, giá trị 30 mai cửu phẩm sinh mệnh thạch. Ngoạc kép, rất đắt, ngoạc kép, đám người sợ hãi thán phục. Phương Bình lần nữa ngốc trệ. 11 đan, mẹ nó, cái đồ chơi này hắn đổi qua. Đối rèn luyện ngũ tạng lục phủ có trợ giúp, giá trị không rẻ, tựa như là 200 học phần một viên. Đây là tại học phần không có cải cách trước đó. Khi đó, một học phần 3 vạn, 200 học phần thế nhưng là giá trị 6 triệu. Quá mắc, tối thiểu khi đó đối Phương Bình mà nói là như thế. Có thể về sau học phần cải chế, có nhiều thứ liền xuống giá. 11 đan giống như cũng xuống giá. Phương Bình hậu kỳ không chút chú ý, bởi vì hậu kỳ hắn không cần cái này, mà là dùng địa quật bách tôi quả. Cái đồ chơi này so 11 đan hiệu quả càng tốt hơn. Coi như 6 triệu tốt, 30 cân năng nguyên thạch thế nhưng là giá trị 9 tỷ. Phương Bình thật muốn sợ ngây người. Có đồ đần mua sao? Hơn ngàn lần lời. Có sao? Không có. Nhưng là, giờ khắc này lại có thể có người hoàn giới. Phương Bình bên này, một vị ngũ phẩm võ giả cau mày nói. 30 mai cũng quá đắt đi. 10 mai ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngón tay rung động. Nhà ngươi khai thác mỏ. Vì mua một viên 11 đan, ngươi muốn ra 30 ước đi mua. Điên rồi đi, dù là những người này đại bộ phận đều là cường giả hậu duệ. 10 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, tuyệt đối cũng không ít. Có thể là mấy người bọn hắn nguyệt số lượng. Kết quả dùng mấy tháng số lượng, đổi một viên đan dược. Bất quá rất nhanh, Phương Bình như có điều suy nghĩ. Vật hiếm thì quý. Lời này cũng không giả. Tại địa quật, năng nguyên thạch kỳ thật không tính khan hiếm. Tối thiểu đối những cường giả này hậu duệ mà nói, nếu như tiêu hao không lớn, bọn hắn khoáng mạch lại có thể tái sinh. Thật không tính quá hiếm có. Bát phẩm cảnh quỳ la, trăm năm xuống tới, tích lũy hơn vạn cân năng nguyên thạch. Những người này đại bộ phận đều là con em quý tộc. Lần này tới cấm khu, cũng mang theo không ít gia sản, dùng 10 cân năng nguyên thạch, đổi một cái bọn hắn có lẽ chưa từng thấy qua bảo vật. Dù là hiệu quả bình thường, cũng chưa chắc cảm thấy ăn thiệt thòi. Hiếu kỳ tâm tư, người người đều có, người này trả giá, Cận Ngọc Hoài lại là một mặt khó xử, rất nhanh lắc đầu nói, vậy không được, cái này quá là hiếm thấy. Đây là chúng ta đánh chết một vị cao phẩm cường giả. Mới từ đối phương trên thi thể cầm tới. Chúng ta chết không ít người. 10 mai sinh mệnh thạch. Vậy nhưng đổi không được. Vị huynh đài này, nguyện ý không bằng đổi lấy một viên khí huyết đan. Khí huyết đan 10 mai là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn chằm chằm ra hỏa này. Gian thương. Ai mẹ nó cao phẩm cường giả mang 11 đan và khí huyết đan. Người cũng liền lừa gạt một chút đồ đần. Đến cao phẩm cảnh, những đan dược này không có hiệu quả. Đồ đần mới có thể mang theo đan dược chạy. Nhân loại cường giả, hận không thể trên thân cái gì đều không mang theo. Trần trùng trục đi địa quật chém giết. Trung phẩm võ giả, có những đan dược này, cũng sẽ rất nhanh phục dụng. Khó được là thật rất khó khăn đến, nhưng muốn nói là đánh giết cao phẩm lấy được, kia là nói nhảm, lợi nhuận, hơn ngàn lần lợi nhuận, trăm vạn đồ vật, hắn muốn bán 30 ước, 3.000 lần, Phương Bình bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ta mẹ nó còn muốn lấy kiếm tiền, đào quáng, nhiều phiền phức a, nếu không cũng làm ở giữa thương, địa quật bên này. Khoáng mạch nhiều, năng nguyên thạch tại thế giới loài người rất đáng tiền, nhưng tại địa quật thế giới, giá hàng chưa hẳn tính cao. Ngoại vực mặc dù cùng nhân loại có giao chiến, có thể kết giao chiến thành trì không nhiều, mà lại thu được nhân loại võ giả chiến lợi phẩm cũng không nhiều. Nhân loại nghèo rớt mồng tơi a. Những đan dược này, tại địa quật bên này, hoàn toàn chính xác khó gặp. Đại quy mô giao dịch, đại khái không hiệu quả gì, nhiều thứ liền không đáng giá. Có thể ôm hiếu kỳ tâm thái, quy mô nhỏ bán ra, vậy khẳng định có thể kiếm một món hời. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán mở. Địa quật quá lớn, lớn vô biên vô hạn. Nhân khẩu ít nhất mấy chục tỷ, không cần nhiều, đối mấy ngàn người bán ra, đại khái bọt nước cũng sẽ không bắt đầu. Một người kiếm hắn cái 10 cân năng nguyên thạch, mấy ngàn người, đó cũng là mấy vạn cân. Phương Bình vội vàng bắt đầu dò xét chính mình không gian chữ vật. Ta có hay không những đồ chơi này? Hắn không gian chữ vật, dọn dẹp không ít lần, rất nhiều thứ. Hắn đều không cần, không cần cũng liền ném cho trường học bên kia. Cái này một cẩn thận xem xét xuống dưới, Phương Bình lúc này đó là thật có chút buồn bực. Giống như không có, không đúng, Phương Bình tìm nửa ngày, trong góc thế mà tìm được một viên hồi mệnh đan. Phương Bình đều quên, chính mình lúc nào tồn. Hồi mệnh đan, đó cũng là chữa thương đồ tốt. Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy hồi mệnh đan, vẫn là Trần Vân Hy cái kia tiểu phú bà tại dùng. Mới nhất phẩm cảnh liên dùng, xa xỉ vô cùng, một viên hồi mệnh đan, giá trị cũng là 5 triệu tả hữu. Bất quá thứ này đối trung thấp phẩm còn tốt, đến cao phẩm cảnh cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhất là đến bát phẩm cảnh, bất diệt vật chất tồn tại. Hồi mệnh đan chính là phế vật, ngay cả một sợi bất diệt vật chất hiệu quả cũng không bằng. Giờ phút này, gặp Cận Ngọc Hoài tại chào hàng đồ vật của mình, Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua, thản nhiên nói, những đan dược này có thể không tính là gì chân phẩm. Chân chính chân phẩm vẫn là phục sinh võ giả một loại chữa thương đan dược. Hồi mệnh đan, đây mới thực sự là tuyệt phẩm. Rất là hiếm thấy, không giống những đan dược này, còn có một số thu được. Hồi mệnh đan, ta nghĩ các ngươi chỉ sợ không có gì thu được. Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài nghe vậy hơi dừng lại, tiếp lấy gật đầu nói, vị huynh đài này không có nói sai, ta cũng từng nghe nói hồi mệnh đan, bất quá kia là bảo mệnh đan dược, một khi đến bước ngoặt nguy hiểm, phục sinh võ giả đều sẽ phục dụng. Không có tồn tại, Phương Bình cười nói, ta ngược lại thật ra đã từng thu hoạch qua một viên. Một mực coi là chân bảo, bất quá đan dược này cũng chỉ là đối trung cấp võ giả hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, vừa cười nói, ta khoảng cách thống lĩnh cảnh không tính quá xa. Có người nguyện ý muốn, 100 viên sinh mệnh thạch liền có thể đổi lấy. Thịt muỗi cũng là thịt. Phương Bình cảm thấy, chính mình có cần phải mượn cơ hội bán đi. 5 triệu đổi 100 cân năng nguyên thạch, 30 tỷ, cái này mua bán không làm, vậy liền quá ngu xuẩn. 100 viên, ngoặc kép, có người hoảng sợ nói, quá mắc đi, ngoặc kép, Hoa Ích Dung cũng không khỏi nói. Quỳ Minh, người cũng có loại đan dược này sao? Có thể người không thiếu sinh mệnh thạch. Vẫn là chớ bán, chấm ngoặc kép, người khác cảm thấy quý. Hoa Ích Dung cảm thấy Quỳ Minh không thiếu sinh mệnh thạch. Không cần thiết bán, đây chính là chiến lợi phẩm. Có lẽ vẫn là Quỳ La tôn giả chân tàng chiến lợi phẩm. 100 viên sinh mệnh thạch, đối Quỳ Minh mà nói cũng không coi là nhiều. Ai bảo đối phương phụ thân liền hắn một cái con trai độc nhất. Quỳ Minh không so với bình thường cửu phẩm hậu duệ thân gia ít. Phương Bình cười nói, vừa vặn nhìn thấy Cẩn huynh bán ra phục sinh võ giả đan dược. Ta nhìn mọi người rất nhiều người thật giống như chưa thấy qua. Đã như vậy, không bằng cùng mọi người chia sẻ một chút. Dứt lời, Phương Bình tại bên cạnh mình bao lớn bên trong rút một trận. Móc ra một cái hộp thủy tinh, cười nói. Chư vị có người nguyện ý mua sao? Hoặc là dùng khác đổi lấy cũng được. Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài lườm Phương Bình một chút. Đoạt mối làm ăn tới. Bất quá đừng nói, hồi mệnh đan hắn thật không có, cũng không tính xung đột. Cận Ngọc Hoài tới so Phương Bình bọn hắn sớm, sinh ý đã làm nhiều lần, đan dược bán ra không dưới 100 mai, cũng kiếm lời một số lớn. Hiện tại Phương Bình mở giá cao, hắn cũng không có vạch trần. Vạch trần Phương Bình, đó chính là vạch trần chính hắn. 107 vực, mặc dù đều có chiến đấu, có thể chủ yếu vẫn là 5 vực chiến đấu nhiều nhất. Mà lại những này ngoại vực thiên tài, rất ít tham dự loại này chiến tranh, đối phục sinh võ giả cũng không đủ dài. Dù là biết những đan dược này chưa hẳn là đồ tốt, có thể luôn có người sẽ cảm thấy hứng thú. Năng nguyên thạch, mọi người không phải quá thiếu. Mấy ngàn người, hắn bán ra 100 viên đan dược, không coi là nhiều, có thể kiếm lấy lợi nhuận, chỉ sợ cũng liền thiếu đi số mấy người biết. Hai người cũng bắt đầu chào hàng chính mình đan dược, không ít người đều tới hào hứng. Không hơn 100 mai hoàn toàn chính xác quá cao. Nam 7 vực bên này, một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, cùng Phương Bình cò kè mặc cả một trận, dùng 50 mai cửu phẩm năng nguyên thạch mua đi hắn hồi mệnh đan. Cứ như vậy, đối phương vẫn có chút cao hứng, dùng 1 năm tiêu xài, mua 1 viên chưa từng thấy qua phục sinh võ giả bảo mệnh đan dược. Đối phương cảm thấy kiếm lời. Lục phẩm đỉnh phong cảnh, cái này tuổi tác, ít nhất cũng là bát phẩm võ giả hậu duệ, thậm chí là thành chủ hậu duệ. 50 mai năng nguyên thạch, thật không tính là gì. Phương Bình thì là lộ ra một chút vẻ nhức nhối, trong lòng lại là thầm mắng, ngớ ngẩn, bọn gia hỏa này thật mẹ nó có tiền. 50 cân năng nguyên thạch, đổi 1 viên hồi mệnh đan, cái này cũng làm, cái này mua bán có thể làm sao? Ngoặc kép, Phương Bình bán hồi mệnh đan, trong lòng thì là tính toán lên việc này, muốn hay không chính mình lần sau lại lẫn vào cấm khu. Bán điểm đan dược phát tài tính toán, có thể bán nhiều, vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề. Địa quật võ giả, nhưng cầm không đến nhiều như vậy đan dược, dù là cùng nhân loại giao chiến, thu được cũng không có nhiều như vậy. Một khi xem kỹ, rất dễ dàng tra ra vấn đề. Tà giáo võ giả, cùng địa quật võ giả có giao dịch sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. Tà giáo võ giả là có người tiến vào cấm khu. Tà giáo nuôi dưỡng nhiều như vậy võ giả, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Có thể dựa theo đan dược công ty những công ty này ghi chép. Số lượng lớn giao dịch đều là có dấu vết mà lần theo. Theo lý thuyết, tà giáo là không có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Lâm Long những người này mặc dù cũng trà trộn tà giáo, có thể dưới quyền bọn họ thực lực không tính quá mạnh. Ngược lại là đại giáo tông bên kia, có lẽ liền cùng địa quật bên này có giao dịch. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình lại là không có lại nhiều cân nhắc, hắn không mang đan dược gì, kiếm so tiền tiêu vặt liền phải. Mấu chốt là thời khắc này Phương Bình thấy được cơ hội buôn bán, địa quật một chút bảo vật, bình thường nhân loại rất khó lấy được. Tỉ như uẩn thần quả, bách tôi quả, tố mạch hoa, nguyệt minh thảo, những vật này, nhân loại thu hoạch được độ khó rất lớn. Có nhiều thứ, vẫn là một chút địa quật đặc sản. Ra cái này địa quật, vậy liền không có. Nhưng bây giờ, nơi này tụ tập tất cả ngoại vực người. Chính mình muốn hay không đổi lấy một chút đồ tốt. Giờ phút này, tại giao dịch kỳ thật không chỉ Cận Ngọc Hoài một người. Tới này, đều thân gia không tính quá kém. Thật muốn nghèo, vậy cũng không có tài nguyên tu luyện tới trung phẩm cảnh. Những người này đến cấm khu, đó cũng là có thể mang bao nhiêu thứ mang bao nhiêu. Chuẩn bị một chút, chính mình cũng muốn tu luyện, cũng không thể toàn trông cậy vào thần tông hoặc là hoàng triều cho bọn hắn cung cấp. Phương Bình không có ở nguyên địa lưu lại, mà là bắt đầu đi dạo xung quanh bắt đầu. Trên người hắn nguồn năng lượng dịch không ít, bị hắn áp xúc lên, cất vào năng nguyên tinh trong bình, lần này cũng mang đến. Trước đó không sai biệt lắm đổi 2000 cân, chính phương bình cố ý ẩn nấp rồi 300 cân tả hữu. Lại cho Phong Diệt Sinh cùng Lê Án một người đưa 500 cân. Giờ phút này mang ở trên người không sai biệt lắm còn có 700 cân. Mà 700 cân nguồn năng lượng dịch, thế nhưng là có thể so với 3500 cân năng nguyên thạch. Nhiều như vậy năng nguyên thạch, không tính nghèo khó, ở đây mấy ngàn người, khẳng định có người so Phương Bình mang đồ vật còn nhiều. Dù sao nơi này không thiếu một chút thành chủ hậu duệ. Nhưng tại bát phẩm cảnh hậu duệ bên trong, Phương Bình cũng hẳn là thổ hào một loại kia. Có lẽ tác dụng của ta không phải khác, mà là thừa dịp cơ hội này, tại địa quật kiếm một ít đối nhân loại tu luyện có trợ giúp lớn đồ vật. Nhất là tăng lên tinh thần lực bảo vật, ngoặc kép, tăng lên tinh thần lực bảo vật. Dù là hiện tại phát hiện não hạch phương pháp tu luyện, nhân loại cũng là cần thiết. Bất quá địa quật đối cái này cũng tương đối coi trọng. Giá cả không ít, ngược lại là bách tôi quả, tố mạch hoa những này đối trung phẩm cảnh võ giả có trợ giúp đồ vật. Giá cả không đắt lắm. Những vật này đều sinh trưởng tại năng nguyên mỏ bên trong. Nhân loại là không có điều kiện đại lượng làm những vật phẩm này. Có thể địa quật là có điều kiện này, đây cũng là trong lòng đất phẩm cảnh võ giả rất nhiều nguyên nhân chỗ. Phương Bình bắt đầu đi dạo, bắt đầu giao dịch, hắn không dám đại lượng mua sắm. Bất quá các loại phẩm loại thiên tài địa bảo, đều một chút đổi lấy một chút, cũng không tính làm cho người ta ghé mắt. Một bên mua sắm những vật này, Phương Bình một bên lắng nghe đám người trò chuyện. Những người này đến từ các vực, có ít người thảo luận đồ vật, cũng cùng nhân loại có quan hệ, đều là cao tầng hậu duệ, một chút nhìn không tin tức trọng yếu, đối Phương Bình mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Tỷ như, Phương Bình liền nghe đến có người đang nghị luận, Cự Liễu Vương Thành gần nhất phái người đến cùng chúng ta đàm liên minh sự tình. Liễu huynh, các người Cự Liễu Vương Thành cùng phục sinh võ giả giao chiến qua mấy lần. Thực lực bọn hắn như thế nào? Rất cường đại sao? Ngoặc kép, vẫn được, ta gặp qua một tên. Thật là hung ác, giống như gọi Vương Kim Dương vẫn là cái gì. Bất quá loại kia cường giả không tính quá nhiều. Chấm ngoặc kép, ta nghe ta phụ thân nói. Vương đã đáp ứng liên minh, lần này từ Vương Đình trở về. Có lẽ ta cũng phải cùng phục sinh võ giả chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bách huynh, lần này bốn thành liên minh, Vương Chuẩn chuẩn bị vây giết phục sinh chi địa phương Tây Trấn thủ xứ. Có hy vọng sao? Ngoặc kép, hy vọng vẫn phải có. Vương Đình sẽ phái người hiệp trợ. Chỉ cần cái khác các vực cũng xuất lực, để phục sinh chi địa không có viện quân. Vây giết đối phương không tính khó. Có thể ta nghe nói phương Tây Trấn thủ xứ khoảng cách chân vương cảnh không xa. Có phải hay không quá mức nguy hiểm? Ngoặc kép, cũng bởi vì khoảng cách không xa, mới muốn đánh giết hắn. Hoa Quốc Lùng Bắt Bộ Bộ trưởng Nguyệt Vương đã đột phá. Cũng không thể lại để cho bọn hắn nhiều một vị chân vương. Vương Đình bên này đã mấy lần truyền lệnh muốn vây giết đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Vây giết Trương Vệ Vũ, những người này đến cấm khu, kia là tứ không kiêng sợ. Có cái gì bát quái đều lấy ra nói. Dù sao tại cấm khu, cùng thế giới loài người cách xa nhau ngàn vạn dặm, bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không truyền đi. Chớ nói chi là, bọn hắn đến cấm khu, có lẽ liền không trở về. Đã như vậy, nói một chút cũng không có gì. Chẳng lẽ còn có nhân loại tại cái này nghe hay sao? Các vực thiên kiêu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người bắt quái một trận, ta bắt quái một trận. Chủ đề không ít, phàm là cùng nhân loại có liên quan tin tức, Phương Bình đều cẩn thận lắng nghe. Nam Giang địa quật bên kia, thành trì giống như muốn liên minh. Tây Cương địa quật bên kia, có người chuẩn bị vây giết Trương Vệ Vũ. Liền ngay cả Tây Sơn địa quật, giống như đều có chút động tĩnh. Phong Vương bên kia giống như để cho người ta truyền lệnh. Tìm cơ hội, phục sát tại Tây Sơn thành tu luyện những cái kia nhân loại võ giả. Mấy vạn võ đại tân sinh. Võ đại tân sinh, bây giờ rất nhiều đều tại Tây Sơn thành tu luyện. Tây Sơn địa quật nhiều năm không có chiến dịch. Gần nhất một lần, vẫn là Phương Bình nguyên nhân, dẫn tới một chút cường giả xuất động. Nhưng bây giờ, đối phương giống như biết nhân loại tình huống bên này. Biết bên này có mấy vạn nhân loại tân sinh võ giả ở trong thành tu luyện. Dựa theo những người này thuyết pháp, để cửu phẩm cường giả trước xuất động, dẫn dụ đi nhân loại cửu phẩm cường giả, cũng chính là Phương Vũ. Cái khác võ giả tại 7-8 phẩm khó mà cảm ứng được khu vực tập hợp. Chờ cao phẩm cường giả bị dẫn dụ rời đi, bọn hắn liền cùng một chỗ vây thành, tập kích Tây Sơn thành, chém giết những cái kia người mới. Cái này từng cái tin tức, để Phương Bình trong lòng đại động. Ta có phải hay không cái này đi ra? Địa quật có động tĩnh. Có lẽ là gần đây chiến dịch tăng nhiều. Những này địa quật võ giả cũng không cam chịu tại bình tĩnh. Bắt đầu chuẩn bị làm lớn động tác. Bất quá nghe những người này ý tứ. Còn tại chu hoạch bên trong. Địa quật thành trì liên minh. Không phải chuyện một ngày hai ngày. Đại khái còn cần một chút thời gian. Hay là muốn mau chóng ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Không nói những cái khác. Trương Vệ Vũ cùng Tây Sơn thành bên này phải cẩn thận. Trương Vệ Vũ bây giờ là tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Nam Vân Nguyệt tiến vào tuyệt đỉnh. Trương Vệ Vũ chưa hẳn khoảng cách rất xa. Cái này nếu như bị người vây giết, tổn thất kia liền lớn. Tây Sơn thành bên kia cũng thế. Mấy vạn tân sinh, lâm thời rút lui, có thể không còn kịp rồi. Một khi bị tác động đến, những học sinh mới này, không phải võ giả đều có một ít, vậy tuyệt đối hữu tử vô sinh. Còn có, Nam Giang địa quật, cũng phải cẩn thận, hiện tại Nam Giang địa quật là Ngô Xuyên đang tọa trấn. Về sau Phạm Lão sẽ đi tọa trấn, cũng muốn nhắc nhở bọn hắn. Cẩn thận đối phương liên minh, đánh nhân loại một trở tay không kịp. Tối đa một tháng, trong một tháng, ta nhất định phải rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bàn tính toán một cái. Căn cứ mấy người lời nói bên trong ý tứ. Liên minh, động thủ thời gian hẳn là tiếp cận cuối năm thời điểm. Đây là Tây Cương địa quật bên kia động thủ thời gian. Khi đó sẽ có bộ phận võ giả rút lui, dễ dàng nhất phục sát Trương Vệ Vũ thời điểm, mà Tây Sơn địa quật có lẽ sẽ không tới cuối năm, bởi vì cuối năm tân sinh sẽ rút lui. Những việc này, địa quật bên này cũng rõ ràng, có thể sẽ tại cuối năm trước đó động thủ. Chỉ là những thu hoạch này, lần này ta liền không uổng công. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, có lẽ lần này còn có thể mượn cơ hội xử lý một nhóm người. Quả nhiên, Lão Trương nói đúng, tiến vào địa quật, không nói những cái khác, nghe nhiều nghe bát quái vẫn rất có cần thiết. Địa quật võ giả không thèm để ý sự tình, đối nhân loại mà nói, có lẽ chính là tin tức động trời. Hết chương.